Chương 214, gặp lại John. 2, 6, 8 giờ xong theo hiện trường nhân viên công tác hô to một tiếng, những người này QNZ bắt đầu bận rộn, cần bồi thường bồi, nên cầm cầm. Mà nhân viên công tác vào lúc này thì đi chuẩn bị xuống một bàn, nhìn lên trước mặt VIP thất, hai bọn hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa chính đang bận rộn mấy người. Hải tiên sinh, không xuống đài chơi một chút sao? Nhìn xem Hải, lúc này bà cả dạ đi tới, mặt mày mang cười hướng về Hải hỏi. Chơi đùa xem đi. Nhìn xem cái này cực lực khuyên mình hạ chàng chơi nữ nhân, Hải nghĩ nghĩ, đã tới, vậy hắn liền không lại ở chỗ này ngồi không, nhưng hắn phát động năng lực là cần thời gian, cho nên hiện tại hắn còn không nóng này đâu. Ô Hải tiên sinh đang lúc Hải không ngừng quan sát chưa đến thời điểm, lúc này tạ nạ cả lại lần nữa từ thang máy ở trong tiếp đám tiếp theo khách nhân đến tới. Mà khi cái này một nhóm người đến thời điểm, cầm đầu mấy cái lại liếc nhìn Hải. Hải nhìn lại, hắn cũng không nhịn được có một ít ngoài ý muốn, bởi vì lúc này người tiến vào, hắn đúng là nhận biết, cầm đầu hai người, một cái là đã từng cùng hắn đánh qua một khung, sau đó liền biến mất tổ kỳ cạc, mà một người khác thì là John John John nhìn lên trước mặt John. Hải cũng có một chút ngoài ý muốn đối với nàng nói. Thật là Hải tiên sinh, ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Vừa nhìn thấy thật là Hải, John cũng không nhịn được bước nhanh đi tới Hải bên người vui vẻ nói nói. Mà sau lưng John tổ kỳ các trạ tổn thì không khỏi phiết lên miệng. Trạ tổn thích John chuyện này, toàn Hải quân bản bộ đều biết, dù sao hắn đã từng tỏ tình 100 lần, nhưng đều bị John cự tuyệt. Đồng thời hắn người này thật đúng là rất đủ. Chính hắn truy cầu John không thành, còn không cho người khác truy cầu, phàm là có nam nhân cùng John đi tương đối gần, vậy hắn liền không vui. Bởi vì hắn cũng coi là đại tướng hầu bổ, cho nên chỉ cần hắn không quá mức, tại hải quân bản bộ bên trong, cũng không có người đến tìm hắn gây phiền phức, những cái kia đại tướng loại hình nhiều ít vẫn là sẽ bán cho hắn một chút mặt mũi, nhưng duy chỉ có Hải, là thật sẽ không nuông chiều hắn. Hải vẫn là sĩ quan cấp úy thời điểm, liền trực tiếp đối qua hắn. Huống chi hiện tại Hải, thế nhưng là trong truyền thuyết biến ca đệ nhất nhân, hắn trước đó vài ngày độc chiến tam hoàng sự tình, tất cả mọi người biết, cho nên khi Trạ Tồn nhìn thấy Hải thời điểm, trong nội tâm khẳng định là sẽ có một ít chột dạ. Nhìn xem bản thân tâm yêu John bước nhỏ chạy tới Hải bên người, hơn nữa thoạt nhìn rất mập mờ dáng vẻ, Trạ Tồn cũng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, không có cách nào. Không thể trêu vào a ngươi làm sao tại cái này còn có hắn các ngươi nghỉ ngơi sao? Nhìn xem bước nhỏ chạy tới John, Hải có chút nghi ngờ hỏi. Không phải, chúng ta là tới phụ trách gáp giải thiên thượng kim. Lắc đầu, John cười nói ra mục đích của mình, thanh âm của nàng cũng không nhỏ, cho nên vừa mới nói xong, VIP thất bên trong, có không ít người đều nhìn về nàng, bất quá lại nhìn một chút nàng, lại nhìn xem Hải về sau, những người này đều đem đầu chuyển tới. Gờ rằng Solo là thế giới chính sẽ công nhận khu vực an toàn, ở chỗ này duy nhất pháp luật là từ chủ nhân nơi này cũng chính là dịu tì dọ dổ định ra. Cho nên ở chỗ này, mặc kệ là hải quân, hải tặc vẫn là quân cách mạng, tại cái này chỉ cần có tiền, đó chính là bọn họ hoan nghênh khách nhân, đồng thời liền xem như hải quân cùng hải quân cũng vô pháp ở chỗ này chiến đấu. Bằng không mà nói kia không chỉ là đập phá, mà là không cho chính phủ thế giới mặt mũi. Lúc này ở VIP thất bên trong, thế nhưng là có không ít hải tặc, nhưng rõ ràng bọn hắn mặc dù đối trên trời kim cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại không ai dám ra tay chặn đường. Trước mắt thế giới chính sẽ thành lập 800 năm ở giữa, thiên thượng kim bị cướp số lần, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần nhất những này bên trong, ngoại trừ đỏ phở làm mì ngộ dùng vật này làm tới thất vũ hải bên ngoài, lần trước thiên thượng kim bị cướp, sao còn muốn nói là hải làm đây này. Đây cũng là John dám như thế trắng trợn nói cái đề tài này nguyên nhân. A, dạng này A nghe được John, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Hải tiên sinh, lần trước cuộc chiến thượng đỉnh về sau, ngài nói muốn chỉ đạo ta tu luyện, bất quá bởi vì ngài đi qua sớm, mà lại vẫn luôn không có đối mặt, điều này cũng làm cho ta không có cơ hội lắng nghe chỉ đạo, lần này đã đụng phải, không biết có cơ hội hay không có thể thỉnh giáo một chút. Đơn giản hàn huyên mấy câu. John liền nhớ tới ngày đó nàng và Hải nói lời. Nghe được John nhắc lên chuyện này, Hải cu nở dê nghĩ tới đêm hôm đó lời hứa của mình. Bất quá bởi vì ngày đó uống nhiều quá quan hệ, hắn trở về liền cùng mò nẹt còn có baby năm không thể miêu tả, cho nên việc này cu nở dê là thật quên. Được a, bất quá bây giờ đã John sách ra, kia Hải cũng không có cự tuyệt tất yếu, thế là liền cười đáp ứng xuống. Nghe được Hải đồng ý, bên này John QNZ hưng phấn phất phất tay. Đặt cược đúng vào lúc này, một vòng mới chuyên dụng xúc sắc chúng đã đổi đi lên, bên kia người đã tại chào hỏi đám người bắt đầu đặt cược. Hải đại nhân muốn chơi một chút sao, chúng ta có thể cấp cho ngài, ngài cần bao nhiêu, chúng ta liền có thể mượn bao nhiêu. Nghe được bên kia thanh âm, lúc này bà cạ dạ cu nở dê cười nói. Mà Hải thì đem con mắt đóng lại, cảm giác tương lai. Đã như vậy, vậy ta liền áp 500 triệu đi, nơi này là 100 triệu, ta lại mượn 400 triệu. Nhắm mắt lại, Hải cười nói với bà cạ dạ. Đương nhiên không có vấn đề nghe được Hải, bà cạ dạ vừa cười vừa nói. Sau đó một búng ngón tay, bên cạnh liền có người áo đen tới dẫn theo chứa 400 triệu thẻ đánh bạc cái dương. Ta áp xong. Mở mắt, Hải rất lạnh nhạt nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên kia đại hán lần nữa đem con xúc sắc ném vào xúc sắc chung bên trong. Sau đó cầm búa, một đầu đụng phải xúc sắc chung bên trên. Ách vương nạc tốt, tốt ta, cái này kỳ thật cũng không phải là một cái câu có vấn đề, bởi vì hắn liền là như thế đụng bang một tiếng vang thật lớn. Kia to lớn xúc sắc chung trực tiếp bị đụng vỡ nát, bên trong một cái từng cái ba, hai cái xúc sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa A, không hổ là Hải đại nhân, dạng này liền kiếm lời 500 triệu. Nhìn xem kia xúc sắc dáng vẻ, bà cạ dạ một mặt ý cười nói. Ngươi 400 triệu trả lại cho ngươi đi. Nhìn xem kia đẩy hướng mình 500 triệu thẻ đánh bạc, Hải rất bình thản đối với bên người bà cạ dạ nói. Không nghe được Hải, bà cạ dạ trước tiên muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, bà cạ dạ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có hai người chính một trước một sau từ thang máy ở trong đi ra. Đi ở phía sau người kia gọi là cạ di nạ, là thành phố này gần nhất mấy năm này nóng bỏng nhất ca cơ, mà đi ở phía trước người kia thì là chủ nhân nơi này, dịu tỷ dọ dồ.